Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lúc đó thì ba tôi đã nói xong rồi dẫn đứa bé đó lặng lẽ rời khỏi mất như một làn sương. Dạ con chào thầy ạ. A-di-đà-phật, tôi giúp gì được cho con? Dạ con muốn quy y cửa Phật ạ. Tại sao con lại có ý muốn xuất gia? Dạ thưa thầy, con khổ lắm thầy ơi. Con muốn xin được xuất gia để rửa sạch mọi hết tội lỗi của mình mà mình đã gây ra. Con đã bỏ mặc cha lúc ông ấy đang bị bệnh nặng, để rồi ra đi mà chưa kịp nhìn con lần cuối ạ. Con đã để tấm thân nhơ nhớp này khiến cho mẹ con, gia đình của con không có dám ngẩng đầu lên để nhìn ai. Con nhìn thấy chính tay. Con còn chính tay giết chết đứa nhỏ ở trong bụng của con khi hình hài của nó vẫn chưa trọn vẹn. Con muốn được quy y cửa Phật. Con muốn từ bỏ cuộc sống này. Con muốn từ bỏ cuộc sống ngoài kia để mà ăn chay niệm Phật, để giảm bớt tội lỗi mà mình đã gây ra. Thiện tai, thiện tai. Đời là bể khổ mà. Thầy ơi, thầy quy thuận cho con thầy nhé. A-di-đà Phật, Phật tại tâm, tâm tại người. Ăn chay niệm Phật không làm con người ta trở nên đức độ được. Quỳ dưới tượng Phật, bái ba lạy không làm cho con trở nên lương thiện. Con rời xa cuộc sống trần tục, bỏ lại mẹ, bỏ lại người thân, một mình quy y, tưởng rằng dứt nợ, nhưng nợ lại còn chồng chất hơn. Phật không ở đâu xa, Phật là cha, là mẹ, là người thân trong gia đình của mình. Khi nào hiếu trả đủ, nghĩa trả tận, khi đó con quay lại đây, ta sẽ chấp thuận. A-di-đà Phật. Nghe những lời thầy dạy, tôi như khai sáng được phần con người trong mình. Hóa ra, cửa Phật từ bi độ lượng là như vậy. Phật không muốn ta phải quỳ lạy dưới chân của một bức tượng đá khi ngoài kia ta vẫn đang đứng lên làm những cái điều độc ác. Phật không muốn ta phải ăn chay, niệm kinh khi miệng lưỡi vẫn còn nói ra những điều tổn thương đến người khác. Phật cũng không muốn ta phải hương hoa, hoàn quả đầy đủ khi chính ta vẫn còn đang bỏ mặc cha, mặc mẹ và người thân của gia đình mình đang lầm than khốn khổ. Hóa ra, chân lý của nhà Phật là đơn giản như vậy đó. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. A-di-đà Phật, đời người là những ngày ôm than thở, mặc sắc dày vò, cát bụi mở lối đi. Đâu là duyên, đâu là phận, và đâu là nợ. Lớp phủ rêu dày, bia mộ nào khắc ghi. A-di-đà Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.